Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, truyền thừa. Cự tử tụ tập chúng ta tự nhiên có chuyện quan trọng. Ngươi cái trong đầu đều là bắp thịt ra hỏa, cũng đừng có dùng ngươi lớn giọng kích thích chúng ta. Đạo Trích Thanh âm lộ ra nhẹ nhõm tự tại, cái khác mấy vị Mặc gia thống lĩnh đều là như thế. Vượt qua Mặc gia cơ quan thành lớn nhất kiếp nạn, tất cả mọi người đều có giật mình cách một thế hệ một loại cảm giác. Mặc dù Tần Quốc đáng sợ hơn đả kích khả năng sau đó liền muốn tới, nhưng ở hiện tại, tại loại này vui mừng khôn xiết thời khắc, cho dù bọn hắn đều là người thông minh, cũng không muốn suy nghĩ chuyện về sau, chỉ nguyện hiện tại buông lỏng một khắc. Yên Đan cùng Đường Huyền Minh liếc nhau. Trong lòng có quỷ, Đường Huyền Minh mở miệng trước, nói, đi mời đạo gia Tiêu Giao Tử tiền bối tới, Đoan Mộc cô nương cũng tới cho Mặc gia cự tử bắt mạch đi. Kiểu nói này, nguyên bản nhẹ nhõm ban đại sư, Từ Phu Tử đám người lập tức liền biến sắc. Cự tử thế nào? Mặc Ngọc Kỳ Lân chẳng lẽ còn không đi? Trong bóng tối cho cự tử hạ độc thủ sao? Ta muốn giết Vệ Trang. Ngoặc kép, mấy người tất cả đều là rung động, đại thiết chùy cái kia yết hầu quả thực vang động trời, gần như muốn giết người. Làm Yến Quốc đã từng đại tướng, hắn đối với Yên Thái Tử Đan tình cảm cực kỳ phức tạp, là nhất chân thành sáng. Yên Thái Tử Đan trên mặt không bình thường rất nhanh liền bị bọn hắn phát giác. Đoan Mộc Dung bắt mạch qua đi, sắc mặt càng phát băng lãnh. Ban đại sư mấy lần thúc giục nàng đều không trả lời, chỉ là nhíu chặt lông mày. Những này Mặc gia đỉnh tiêm nhân vật tâm lập tức liền nhấc lên, không còn có chiến thắng Tần Quốc vui sướng. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đại thiết trùy tức giận đến nện tường. Đồng dạng bị Yên Đan mời tới đây, cái Nhiếp cẩn thận nhìn một chút Yên Đan khí sắc, còn có trên tay hắn không bình thường hiển hiện huyết sắc đường vân, mở miệng nói, đây cũng là âm dương gia âm dương chú ấn, là cực kỳ ác độc một loại nguyền rủa người khác biện pháp. A, tại sao có thể như vậy? Cự tử làm sao sẽ bên trong loại này quỷ dị nguyền rủa? Có hay không biện pháp giải quyết đâu? Không thể tiếp tục như thế a, cự tử không thể cứ như vậy chết đi. Tiếng kinh hô nối thành một mảnh. Ở đây Mặc gia thống lĩnh mặt có ưu tư, mỗi người đều toát ra bi thương thần sắc, tất cả đều dùng ánh mắt ân cần nhìn xem cái Nhiếp cùng Đoan Mộc Dung. Cái Nhiếp lắc đầu, nói, ta đi vào Mặc gia chính là muốn tìm một chút chư tử bách gia bên trong cao nhân, thay Thiên Minh giải quyết thể nội âm dương chú ấn, bản thân ta là không có biện pháp. Sở dĩ đối với âm dương chú ấn quen thuộc, còn là bởi vì Thiên Minh mới hiểu rõ hơn một chút. Ban đại sư, Từ Phu Tử, Đạo Trích, Cao Tiệm Ly đám người ánh mắt liền toàn rời đến Đoan Mộc Dung trên thân, chờ mong vị thần y này có thể có biện pháp giải quyết. Một đám ánh mắt mong chờ phía dưới, Đoan Mộc Dung chua xót mà nói, ta không có cách nào giải quyết loại này âm dương chú ấn. Đây không phải là ta học tập phạm vi. Đối với âm dương gia loại này giết người chú thuật, ta hiểu rõ cũng không nhiều. Bầu không khí lập tức lâm vào trầm mặc. Ở đây một đám người đều khó chịu muốn khóc. Đám người này đại bộ phận đều là Yên Đan cứu trở về. Đoan Mộc Dung là ban đầu Yến Quốc ngự y, đối với Yên Đan trung thành tự nhiên không cần nhiều lời. Đại Thiết Trùy là Yến Quốc mãnh tướng, đối với Yên Đan đồng dạng vô cùng khâm phục. Cao Tiệm Ly cùng Tuyết Nữ là Yên Thái Tử Đan cứu trở về, cùng vị này đời trước Mặc gia cự tử có khó mà chia cắt tình cảm. Có thể nói Mặc gia đám này nhân vật đứng đầu có hơn phân nửa đều là Yên Thái Tử Đan mang tới. Nếu như hắn không có thuốc nào cứu được, sẽ nghênh đón tử vong. Mặc gia lòng người cơ hồ liền muốn tán xong. Đây cũng là Đường Huyền Minh trước đó cố gắng tin phục Đại Thiết Trùy. Cao Tiệm Ly đám người nguyên nhân. Tân nhiệm Mặc gia cự tử cho dù rất có năng lực, muốn bọn hắn lưu lại cũng rất khó. Trước kia Thiên Minh trở thành Mặc gia cự tử kia là có Cao Tiệm Ly, Tuyết Nữ đám người không để lại dư lực ủng hộ. Tăng thêm bản thân hắn là Kinh Kha nhi tử, điểm này liền thắng qua thời đại này tuyệt đại bộ phận người. Tại sáu nước quý tộc, tại thiên hạ trong giang hồ, tại chư tử bách gia cùng Tần Thủy Hoàng lý niệm không hợp cái kia một chút môn phái bên trong, Kinh Kha không thể nghi ngờ là trên đời này nhất đẳng nhân vật. Cho nên để một cái bất quá 12 tuổi tiểu hài trở thành Mặc gia cự tử, rất nhiều người cũng nắm lỗ mũi nhận. Yên Thái tử Đan Lâm Trung phó thác Mặc gia truyền thừa cũng không phải đơn giản như vậy, tùy ý chọn một người liền có thể tiếp nhận. Trên thực tế Thiên Minh là Mặc gia cơ quan trong thành kế thừa Mặc gia cự tử tối ưu dài. Sở Quốc Hạng thị bộ tộc Hạng Vũ vốn là cũng là tuyệt đỉnh nhân tuyển, nhưng là nó liên lụy đến quá nhiều thế lực, mà lại có Hạng thị bộ tộc đỉnh tiêm trí giả Phạm từng cho hắn bày mưu tính kế, có Hạng Lương chỉ đạo hắn chỉnh hợp thế lực. Nếu để cho hắn kế thừa Mặc gia cự tử vị trí, về sau Mặc gia liền muốn trở thành Hạng thức bộ tộc phụ thuộc, ngược lại không bằng Thiên Minh. Hắn đã có bậc cha chú để lại uy vọng, bản thân lại không có bao nhiêu thế lực, còn có thể trói chặt danh xưng kiếm thánh cái nhiếp. Tại cự tử chết đi về sau bấp bênh Mặc gia cũng coi là trụ cột, mà lại lấy Thiên Minh niên kỷ, trên cơ bản phần lớn thời gian đều là khôi lỗi. Cái nhiếp bởi vì ngoại nhân thân phận, mặc dù danh khí cực cao, nhưng căn bản không có biện pháp trực tiếp nhúng tay Mặc gia sự vật, chỉ có thể cho ra một chút đề nghị. Cứ như vậy, Mặc gia như cũ tại ban đại sư đám người thống lĩnh bên trong coi là tối ưu dài. Hiện tại nhưng là khác rồi. Đường Huyền Minh đáy lòng ý cười dịu dàng, trên mặt lại biểu lộ ra một bộ nặng nề bộ dáng, mở miệng nói bổ sung: đây là âm dương gia lục hồn khủng chú, tà ác nhất ác độc, chúng dạng này chú ấn một khi vận dụng nội lực liền như là thiên đao vạn quả, mà lại liền đã hiện tại Diêm Vương sinh tử bộ bên trên lưu lại danh hiệu, đã trên giang hồ thất truyền trăm năm. Dạng này nguyền rủa bởi vì thi pháp không tiện, thanh thế to lớn, xa xa liền có thể bị người phát giác, tăng thêm nhất định phải tự tay chạm đến mới có thể thi hạ chú ấn. Đối với giang hồ cao thủ đến nói, cách làm như vậy hoàn toàn là gân gà, nguyên bản vô luận như thế nào cũng không đả thương được cự tử. Chỉ là, ai? Cuối cùng Đường Huyền Minh lấy một tiếng thở dài nặng nề làm phần cuối, để ở đây một đám người lòng đều xoắn, là đại tư mệnh, là âm dương gia đại tư mệnh, ta Đạo Trích cho dù chết cũng phải đem hắn mang về. Đạo Trích mặt lộ vẻ điên cuồng, trong hốc mắt thậm chí có óng ánh nước mắt, quay người liền xông ra Mặc gia cơ quan thành, lấy tốc độ của hắn, ở đây không ai có thể ngăn cản, nắm giữ điện quang thần hành bước hắn, toàn lực ứng phó chạy trên đời này không ai có thể ngăn cản. Dừng lại, ẩn chứa hùng hồn nội lực thanh âm truyền khắp hơn phân nửa thông đạo. Cái này không có cách nào để Đạo Trích dừng bước lại. Nhưng âm thanh quen thuộc kia lại làm cho hắn tâm thần rung mạnh. Kia là Yên Đan thanh âm, nguyên bản biến mất hắn lại một lần nữa xuất hiện tại mọi người bên người. Vừa mới cái kia hết thảy giống như là một trận ảo giác. Yên Thái tử Đan bởi vì vận dụng nội lực, đau đầu đầy mồ hôi, nhưng không có rên gì, khí chức y nguyên sáng chói. Hắn thấp giọng phân phó ban đại sư, nói: đi đem Đạo gia Tiêu Giao tử cùng Nho gia Trương Lương gọi qua đi. Mặc gia truyền thừa cuối cùng muốn tiếp tục. Khi Tiêu Giao tử chán nản lắc đầu, tất cả Mặc gia con cháu đều lộ ra bi thương thần sắc. Yên Thái tử Đan ngược lại cười, sắc mặt là thoải mái không diễn tả được tự tại. Hắn đem mực lông mày cầm lấy, thanh này tượng trưng cho Mặc gia cự tử thân phận kiếm nằm ngang ở đường huyền minh trước người. Tân nhiệm Mặc gia cự tử đường huyền minh tiếp kiếm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN